Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đến nhầm, làm Manchester City nhất biết chơi cầu thủ. Robinho tổng là có thể tìm tới một chút giải trí hạng mục. Chỉ là trong nhà mở tiệc tùng đơn giản liền là chuyện nhỏ. Đội chó săn nhóm thích nhất chính là Robinho dạng này cầu thủ. Bởi vì ở trên người hắn mới mãi mãi cũng có tin tức có thể phát hiện. Vinh quang mặc dù tại trên sân bóng quang mang vạn trượng. Nhưng ở dưới cầu trường cuộc sống của hắn bản thân lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có bất kỳ cái gì chú ý giá trị. Rời đi sân bóng, cuộc sống của hắn phi thường điệu thấp. Liền là mỗi ngày biến đổi hoa văn tại sân huấn luyện ở trên mài chính mình. Cho nên mặc dù là Manchester City số 1 ngôi sao bóng đá, nhưng cũng sẽ không có cái gì đội chó săn mai phục tại vinh quang cửa nhà. Bắt giữ hắn tin tức, nhưng ở Robinho cửa nhà liền không đồng dạng. Cơ hồ là thường trú một chút đội chó săn. Đối với Robinho trong nhà khai phái đối chuyện này, đội chó săn nhóm cũng không kinh hãi. Brazil người thích náo nhiệt, cái này không có gì kỳ quái. Cho dù có rất nhiều gợi cảm nữ nhân xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, đội chó săn nhóm cũng gặp nhiều không trách. Lucio, Elano bọn người xuất hiện tại cửa ra vào cũng rất bình thường. Nhưng khi những này đội chó săn nhìn thấy Vinh Quang xuất hiện tại trong màn ảnh lúc, đều bị sợ ngây người. Còn tốt bọn hắn không có quên mình bản năng. Ngón tay liều mạng nhấn xuống máy chụp hình cửa chớp, đem một màn này chụp lại. Tiếp xuống tất cả mọi người kinh nghi từ máy ảnh phía sau ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Vinh. Cái kia mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện Vinh. Vậy mà tới tham gia Robinho cái này mỹ nữ như mây tiệc tùng. Chúng ta không nhìn lầm a. Có người đổ về đi xem mình máy ảnh vỗ tới ảnh chụp. Cẩn thận so sánh, phát hiện đó chính là Vinh Quang. Không sai. Vinh Quang vậy mà tới tham gia Robinho phái đúng rồi. Hắn không phải cơ hồ từ không tham gia loại hoạt động này sao? Các phóng viên trăm mối vẫn không có cách giải. Không rõ Vinh Quang vì sao lại tham gia Robinho dạng này tiệc tùng. Chẳng lẽ hắn đột nhiên đổi tính rồi? Vinh Quang rất nhanh liền tin tưởng vững chắc hắn đúng là đến nhầm. Hắn không nên tới dạng này tiệc tùng. Bởi vì hắn thật sự là quá không thói quen. Hắn tựa như là một khối mỹ vị bánh kem. Những cái kia phong tao các mỹ nữ thì giống như là con ruồi. Không ngừng ở bên cạnh hắn ong ong ong trên dưới bay múa. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tìm các loại lấy cớ cùng hắn bắt chuyện. Nghĩ muốn thắng được hắn yêu ái. Nếu như có thể tại đêm nay cùng hắn cùng một chỗ cộng độ lương tiêu. Vậy đơn giản chính là đã kiếm được. Vinh Quang không am hiểu cùng những này sao muốn cùng mình lên giường các nữ nhân câu thông. Ở chung, tại đời sống tình cảm bên trên hắn cũng vô cùng đơn giản. Hắn sẽ không nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, sẽ không nói lời gì để lấy lòng nữ nhân, mà lại những nữ nhân kia mặc dù gợi cảm bại lộ, nhưng là cùng Glassoe ngốc lâu. Vinh Quang cảm thấy những nữ nhân này cùng Glassoe so ra đơn giản kém xa. Trên người các nàng nồng đậm mùi nước hoa cũng làm cho hắn gần như không thể hô hấp. Vinh Quang chỉ ở tiệc tùng bên trên chờ đợi nửa giờ liền cảm thấy mình nhanh hỏng mất. Hắn lấy cớ đi nhà xí thoát khỏi những cái kia điên cuồng các nữ nhân. Sau đó lượn quanh một vòng, đi tới đang cùng các bằng hữu uống Robinho bên người. Robbie. Có chút chật vật Vinh Quang kêu Robinho. Robinho quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó đối các bằng hữu của mình nhún nhún vai. Các bằng hữu của hắn liền thức thời rời đi. Nơi này cũng chỉ có Vinh Quang cùng Robinho. Ta nghĩ ta lấy đi. Không khí nơi này thật sự là không thích hợp ta. Vinh Quang nói. Robinho cười. Thả lỏng một chút. Vinh, người bình thường quá khẩn trương. Đây là một lần triệt để buông lỏng cơ hội tốt. Ngươi nhìn một cái bọn hắn. Robinho chỉ Elano cùng Mika Richard hai người kia. Bọn hắn đang bưng chai bia cùng mấy mỹ nữ trò chuyện vui vẻ. Bọn hắn là bọn hắn. Ta là ta. Rất bình thường cảm tạ ngươi mời ta tới tham gia ngươi năm mới tiệc tùng. Bất quá ta đến về nhà, trong nhà còn có hài tử, ta không yên lòng. Vinh Quang thật sự là không thích dạng này hoạt động. Robinho gặp Vinh Quang đã quyết định đi, cũng không lại tiếp tục thuyết phục. Tốt à, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Vinh Quang gật gật đầu, nói với Robinho, hậu thiên còn có tranh tài. Người cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, đừng chậm trễ tranh tài trạng thái. Robinho nở nụ cười, bất quá cũng không nói gì thêm, mà là nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Vinh Quang cùng hắn vẫy tay từ biệt, lại đi tìm mình mấy vị khác đồng đội, theo thứ tự đối bọn hắn cáo biệt. Mọi người đối với Vinh Quang sớm như vậy liền đi đều rất tiếc nuối. Có người còn ý đồ thuyết phục Vinh Quang tiếp tục lưu lại, nhưng Vinh Quang cũng không có đáp ứng. Lấy hắn tại đội bóng bên trong địa vị, hắn có tư cách tùy hứng. Cùng các đội hữu cáo biệt về sau, Vinh Quang cũng không tiếp tục cùng còn lại mấy cái bên kia hắn kẻ không quen biết cáo biệt. Nhất là những nữ nhân kia, hắn thậm chí ước gì các nàng không thấy được mình đâu. Hắn một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Trốn bán sống bán chết, mai phục tại bên ngoài các phóng viên nhìn thấy Vinh Quang sớm như vậy liền ra, cũng rất giật mình. Bất quá bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như Vinh Quang 12 giờ mới rời khỏi, kia chỉ sợ mới không bình thường. Biểu hiện như vậy ngược lại là bình thường, chỉ là hắn đã muốn sớm như vậy đi, lúc trước vì cái gì còn muốn đến đâu. Các phóng viên vẫn là không có hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, Vinh Quang cái này vội vàng đến lại vội vàng đi thật sự là quá thần bí. Glassoe đang ở nhà bên trong bồi rượu chơi, liền thấy Vinh Quang mở cửa đi vào. Nàng lấy làm kinh hãi. Sớm như vậy, Vinh Quang một bên cởi giày một bên gật đầu. Không quen. Glassoe hỏi, Vinh Quang lắc đầu, phải nói là không thích. Người quá lâu không có tham gia loại hoạt động này, cho nên không thích ứng a. Người hy vọng ta đi tham gia những cái kia có rất nhiều bikini mỹ nữ bể bơi tiệc tùng sao? Vinh Quang hỏi, Glassoe sửng sốt một chút, sau đó cười, trở về tốt, ba ba. Diệu giang hai cánh tay hướng Vinh Quang chạy tới. Vinh Quang rất cao hứng xoay người ôm lấy hắn, sau đó dụng lực giơ lên. Hai cha con náo làm một đoàn. Glassoe ở bên cạnh nhìn xem một lớn một nhỏ hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngày thứ hai là cup FA tranh tài trước một lần cuối cùng huấn luyện. Cái này đường huấn luyện khóa trên cơ bản không có gì quá lớn cường độ, chủ yếu là tiến hành định vị cầu huấn luyện cùng sút gôn diễn luyện. Bởi vì là tại tranh tài trước phi thường có tính nhắm vào huấn luyện, cho nên cái này đường huấn luyện khóa tầm thường Benitez là sẽ không đối ngoại công khai. Trụ sở huấn luyện ở thời điểm này không mở ra, vô luận là phóng viên vẫn là fan bóng đá đều không thể tiến vào. Phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá cũng đều biết điểm này, cho nên hôm nay cũng sẽ không có người nào tới Carrington trụ sở huấn luyện. Tới cũng là một chuyến tay không. Mà một ngày này huấn luyện, Robinho đến muộn. Hắn là đang huấn luyện bắt đầu 32 phút thời điểm mới xuất hiện ở sân huấn luyện bên cạnh. Mà lại hắn đi vào sân huấn luyện thời điểm, nhìn qua tựa như là hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Cả người đều mặt ủ mày trao. Tất cả mọi người đem ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Benitez mệnh lệnh đội bóng tiếp tục huấn luyện, mà chính hắn thì đi hướng sân huấn luyện bên cạnh Robinho. Bởi vì cách xa, mà lại hai người tiếng nói cũng không lớn, cho nên không có người nghe được hai người nói thứ gì. Nhìn biểu tình, Benitez một mặt bình tĩnh tại cùng Robinho nói gì đó. Robinho cúi đầu cũng thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Sau đó, mọi người phát hiện Robinho cũng không có tới đến trong sân huấn luyện cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, mà là quay người rời đi sân huấn luyện. Benitez vòng trở lại, hắn cũng không có hướng đám cầu thủ giải thích vì cái gì Robinho sẽ rời đi sân huấn luyện, mà là làm cho tất cả mọi người tiếp tục huấn luyện. Nhưng mọi người tâm tư kỳ thật đều không đang huấn luyện lên. Tất cả mọi người bức thiết muốn biết Benitez cùng Robinho hàn huyên thứ gì. Cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Đáp án đang huấn luyện lúc kết thúc công bố. Benitez tuyên bố xế chiều ngày mai thi đấu vòng tròn 18 người danh sách lớn cùng đội hình ra sân. Trước đó mấy trận đấu, Robinho vẫn luôn không có tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mọi người đều quen thuộc, nhưng là lần này, hắn ngay cả danh sách lớn đều không có ở đây. Benitez niệm 18 người danh tự, nhưng chính là không có Robinho danh tự. Lại liên tưởng một chút Robinho huấn luyện đến trễ chuyện này. Rất nhiều người đều biết xảy ra chuyện gì. Xem ra, Robinho nửa đường rời đi là bị Benitez đuổi ra khỏi sân huấn luyện. Benitez đối Robinho huấn luyện đến trễ sự tình phi thường phẫn nộ. Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Benitez hướng mọi người giải thích vì cái gì Robinho không có xuất ra đầu tiên. Bởi vì hắn huấn luyện đến muộn. Tại khoảng cách tranh tài còn có một ngày tình huống dưới. Hắn huấn luyện đến muộn. Ta cho là hắn trên tâm lý còn không có vì tiếp xuống tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần lại tiếp tục ra sân. Benitez nói lời nói này thời điểm ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nghe cũng không hề tức giận. Nhưng tất cả mọi người biết, làm ra quyết định như vậy. Có thể đầy đủ nói rõ Benitez hiện tại không có nhiều thoải mái. Benitez tuyệt đối có đầy đủ lý do khó chịu. Không hề chỉ là bởi vì Robinho trong huấn luyện đến muộn nửa giờ. Càng quan trọng hơn còn không phải hắn trong huấn luyện đến muộn nửa giờ. Tại giữa trưa, Manchester báo chiều liền đã bộc ra có quan hệ Robinho liệu. Bọn hắn ngược lại cũng không biết Robinho tại buổi sáng huấn luyện bên trong đến muộn. Cũng không biết Robinho đã bị Benitez bài trừ tại 18 người danh sách lớn bên trong. Bọn hắn nổ liệu là đêm qua bọn hắn tại Robinho cửa nhà chỗ đập tới những hình kia. Cùng nhiều thứ hơn, Vinh hiện thân Robinho kích tình tiệc tùng. Manchester báo chiều phóng viên biên tập hiển nhiên am hiểu sâu độc giả đối cái gì là có hứng. Thứ nhất, nếu như vẻn vẹn đưa tin Robinho trong nhà khai phái đối chuyện này. Kia hoàn toàn không có gì hấp dẫn người. Đối với mọi người tới nói, Robinho thích chơi là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là tại cái này tiêu đề phía trên tăng thêm vinh quang danh tự. Liền sẽ cực kỳ hấp dẫn fan hâm mộ bóng đá con mắt. Vô số người khi nhìn đến cái này tiêu đề thời điểm đều sẽ sinh ra đồng dạng nghi vấn. Vinh không phải từ không tham gia dạng này hoạt động sao? Cuộc sống riêng tư của hắn đơn điệu không thú vị. Vì sao lại tham gia Robinho tiệc tùng, mà lại nhìn báo cáo chính văn, sẽ chỉ làm những này fan hâm mộ bóng đá càng giật mình. Bởi vì phóng viên trọng điểm nâng lên Robinho cái này tiệc tùng mời rất nhiều thân phận không rõ nữ. Nhân, các nàng thân mang gợi cảm quần áo xuất hiện ở tiệc tùng hiện trường. Robinho gọi làm như vậy nữ nhân tới tham gia hắn tiệc tùng không có gì kỳ quái. Brazil người nha. Nhưng vinh quang đến xem náo nhiệt gì. Đời sống tình cảm của hắn cũng điệu thấp giận sôi. Chẳng lẽ vinh quang khai khiếu. Cũng dự định tại tiệc tùng bên trong tìm một chút kích thích. Nhưng cái này cùng hắn nhất quán hình tượng không hợp. Lúc trước chờ đợi tại Robinho nhà chó gác cửa từ đội môn không có làm rõ ràng vấn đề. Hiện tại độc giả fan hâm mộ bóng đá cũng giống vậy không có hiểu rõ. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là dù sao Vinh Quang là thật tham gia cái này tiệc tùng. Bởi vì các truyền thông đều đập tới Vinh Quang cùng Robinho ở người phía sau cửa nhà ôm ảnh chụp. Quen thuộc Vinh Quang người một chút liền có thể nhìn ra được trên tấm ảnh người kia là Vinh Quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.